Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 84, xâm lấn bắt đầu. Một tiếng giống như gầm rú, giống như thần chú thanh âm vang lên. Bộ phận khe hở bị cưỡng ép mở rộng, từng cái cự long giang ra cánh từ trong đó bay vào thế giới. Che khuất bầu trời cánh, kinh khủng long uy, thân thể khổng lồ. Cái kia lóe ra hàn quang lân phiến, mấy con cự long bay lượn thế nào chân trời, mở ra dữ tợn long hôn, nóng bỏng hỏa diễm phun ra mà ra, tất cả bắn phá sự vật toàn bộ bị hủy diệt, trừ thần tộc cùng long tộc, còn có một chút người xâm nhập cũng thông qua khe hở tiến nhập cái thế giới này. Đừng đang dãy giụa, mẫu thân của ta, thiêu đốt viễn trình không cách nào chống cự. Trở thành hỏa diễm chất dinh dưỡng đi. Một cái nhân loại bộ dáng người cảm khái nói ra, trở thành hỏa diễm một phần tử đi. Tân thần cùng thủy long đều là tới từ hỏa diễm thế giới. Thân là từ trong ngọn lửa đi ra ba thần, bọn hắn đối với hỏa diễm hiểu rõ, để lực lượng của bọn hắn đều mang theo nồng nặc hỏa diễm lực lượng. Đồng thời căn nguyên của bọn họ đều là tới từ hắc nguyên. Cho nên giải phóng căn nguyên về sau, bọn hắn đồng dạng am hiểu đến từ hắc nguyên tà ác chi lực. Đây cũng là tân thần cùng thủy long liên quân hai loại nhất là rõ rệt lực lượng. Bọn hắn không cam tâm tại hỏa diễm thế giới trở thành củi vật liệu. Thế là bị hắc nguyên mê hoặc phản loạn hỏa diễm thế giới. Nhưng là bọn hắn cũng không có chung với hắc nguyên. Bọn hắn tự thân hóa thành hỏa diễm. Thề phải đem thấy hết thảy hóa thành hỏa diễm. Bọn hắn đi vào tai ách thế giới mục đích rất rõ ràng. Tất cả sinh mệnh sẽ bị lực lượng của bọn hắn cảm nhiễm chuyển hóa làm binh sĩ. Bọn hắn trong sức mạnh ý chí sẽ đem bọn hắn khống chế. Mỗi chinh phục một cái thế giới, liên quân nhân số đều sẽ đạt được khuếch trương. Đồng thời thế giới bổn nguyên lực lượng sẽ bị hắn cướp đoạt. Trở thành hỏa diễm củi vật liệu, để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Đối với một ít người mà nói, dã tâm của bọn hắn tuyệt đối sẽ không cực hạn tại một cái thế giới. Tỷ như Negeri, tại đã biết vũ trụ là rộng lớn như vậy về sau. Bọn hắn làm sao nguyện ý đợi ở trong một cái thế giới mặt. Vĩnh viễn bị thế giới trần nhà trói buộc. Thế là tại tân thần cùng Thủy Long phát ra mời. Mời bọn hắn gia nhập trận này viễn chinh thời điểm, những kẻ dã tâm đó lựa chọn thần phục, bọn hắn phản bội thế giới của mình, cũng ở nơi này một lần đến là thế giới của mình đưa tang. An bình, đây mới là lực lượng A. Tên nhân loại này trên người xuất hiện các loại hắc sắc đường vân. Phía sau cũng xuất hiện một đôi long rực, trên đầu mọc ra hai cây long giác. Thiêu đốt hỏa diễm tay chân tại trên đường phố xung quanh lưu lại thật sâu dấu vết. Các người đã bị thế giới ý thức tẩy não. Người không nên cực hạn với thế giới trói buộc. Người hẳn là chiến thắng thế giới. Khốn thủ tại cái thế giới này ngươi. Bây giờ còn lại là đối thủ của ta sao? Cái bộ dáng này đại biến nhân loại cười điên cuồng nói. Có tơ, chấm ngoặc kép, an ninh thở dài một tiếng. Tuần thứ hai trong mắt. Hắn vì ứng đối tận thế tai ương, thôi động toàn cầu siêu năng giả hiệp hội sinh ra, bắt đầu khoa học hữu hiệu khai phát siêu năng lực. Coster chính là hắn khoảng thời gian nào đó nhất cường đại địch nhân. Giảng đạo lý luận thiên tư tài hoa, hai người kỳ thật không sai biệt lắm, nhưng lúc ấy hắn là tại vì thế giới ý thức làm việc. Vì ngăn cản tận thế tai ương. Ngăn trở con đường Coster cuối cùng vẫn là bị hắn đánh bại. Cái này cũng đưa đến hắn cuối cùng đầu phục tân thần Thủy Long Liên Quân. Chờ một chút, trước tiên lui ra cái thế giới này. Có chút không thích hợp. Samira đột nhiên nói ra. Từ trong cái khe lại đi ra một vị thần tộc. Hắn hất lên một trương đỏ tươi áo choàng. Trên người cơ bắp đột xuất. Có một loại cường tráng vẻ đẹp. Hắn cười nói ra, ngươi không phải là e ngại chiến đấu đi. Samira, Herilo, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. gió nói cho ta biết một chút không thích hợp. Samira nghiêm túc nói, Herilo, cô si miệng người bên trong cường tráng chi thần. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Thế giới của bọn hắn ý thức đã trải qua lâm vào trạng thái hư nhược. Cũng không còn cách nào phản kháng liên quân lực lượng. Herilo cũng không có đối với Samira lời. Nói có quá nhiều lo lắng. Mặc dù ly khai hỏa diễm thế giới, bọn hắn không có thế giới quyền hành, thực lực đều có hạ xuống, nhưng là từng cái thần tộc, yếu nhất cũng là hai lần căn nguyên giải phóng đỉnh phong. Đồng thời có đặc thù kỹ năng, cường đại thần tộc cơ bản đều là ba lần căn nguyên giải phóng. Đồng thời còn có thần tộc chủng tộc năng lực, bình thường mà nói đều mạnh hơn tại người cùng đẳng cấp loại. Tốt, đừng để những long đó giành trước. Một cái hất lên hắc sắc vũ y tay cầm quyền trượng người từ một bên khác khe hở đi ra. Hắc sắc bất tường chi lực quanh quẩn hắn, để hắn lộ ra đặc biệt quỷ dị khủng bố. Bất tường cùng tật bệnh chi thần Negri, hắn đầu vai đứng đấy hai cái quạ đen đen nhánh. Cảm giác toàn bộ thế giới, lần này cái thế giới này không khí ta rất ưa thích. Chấm ngoặc kép. Tân thần cùng Thủy Long mặc dù hết thảy dắt tay, mang theo tộc đàn rời đi hỏa diễm thế giới, cùng một chỗ xác định thiêu đốt viễn chinh, thành lập liên quân, nhưng là thần tộc cùng Long tộc cũng không phải là một mảnh hài hòa. Tại hỏa diễm thế giới thời điểm, thần tộc tự lấy giết chết Long tộc đến xem như dũng sĩ biểu tượng. Long tộc cũng ưa thích đem thần tộc giết chết. Sau khi tại chết thần thi cũng sẽ trở thành đứng đầu nhất ma pháp vật liệu. Thần tộc cái kia vàng óng ánh huyết dịch cũng sẽ trở thành ma kim. Cho nên cho dù là kết thành liên quân giữa hai bên vẫn là mâu thuẫn không ngừng. Đối với này tân thần cùng Thủy Long cũng mặc kệ. Trình độ nhất định cạnh tranh sẽ chỉ làm liên quân càng thêm có sức sống. Vân vân, những vật này, thần tộc Negri biến sắc. Phát hiện ở phía xa một đài máy móc cùng sinh vật kết hợp lại dụng cụ. Hắn từ phía trên kia cảm giác được một chút quen thuộc lại vừa xa lạ lực lượng. Những dụng cụ kia vận chuyển, một cỗ lực lượng từ trong đó phát ra. Toàn bộ các nơi trên thế giới khải linh pháp tu luyện người đều cảm ứng được một cỗ ý chí khổng lồ giáng lâm trên người bọn hắn. Bọn hắn trước đó còn vì những từ đó khe hở tiến vào sinh vật cường đại âm thầm kinh hãi. Đột nhiên bọn hắn liền phát hiện lực lượng của mình bị rút đi. Hoặc có lẽ là hội tụ đến tổng hợp xung quanh trên dụng cụ đi. Một cỗ kỳ lạ rung động thông qua những dụng cụ này sinh ra. Tân thần cùng Thủy Long thẩm thấu đến cái thế giới này lực lượng bị loại này rung động quấy nhiễu. Trong hư không khe hở bắt đầu thu nhỏ, đồng thời tiến vào cái thế giới này người xâm nhập, đồng thời cảm thấy một loại áp lực tác dụng trên người tại chính mình. Phảng phất ngay cả không khí đều ở bài xích bản thân. Sức mạnh của bản thân rời đi thể nội về sau, cũng sẽ bị nhanh chóng làm hao mòn. Loại này cố hương rung động, giữa chúng ta xuất hiện phản đồ sao có chút Long tộc hương vị. Nhưng lại chỉ tốt ở bề ngoài. Samira sắc mặt nghiêm túc, nhìn tình huống bọn hắn tạm thời là bị nhốt ở cái thế giới này a. Bất quá bọn hắn cũng không có quá mức lo lắng, những người đó vĩnh viễn sẽ không biết phụ thần có cường đại cỡ nào, lực lượng của hắn biết triệt để đem cái thế giới này hóa thành ngọn lửa. Vương Uyên, Thái Dương Phong Bảo tay Vương Tuyết Tâm Vân vỗ bàn một cái. Phẫn nộ nói ra, ngươi là có ý gì? Phát động xuyễn ngoa chi đạo trễ nhiều như vậy, để nhiều như vậy địch nhân tiến vào thế giới của chúng ta. Xin lỗi, thứ này lần thứ nhất vào tay, có chút không thuần thục. Negri không quan trọng vừa cười vừa nói, tốt, nguyên trì quyền hạn đã cho ngươi. Vương Uyên tiên sinh muốn rời khỏi cũng nhanh chút rời đi đi. An Bình ngăn lại giận dữ Tuyết Tâm Vân, lạnh giọng nói, Negri cảm ứng một chút, quả nhiên thông qua quyền hành hắn đã trải qua có thể cảm ứng được nguyên trì. Cũng mở nó ra, mượn nhờ bên trong nguyên lực, hắn lập tức liền có thể phát động dị giới xâm lấn. Đi đến nó thế giới của hắn. Không vội, ta chờ một chút. Trong những người này, có một ít gì đó là ta cần. Negri đứng dậy, đi ra bên ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.